tôi thật không có diễn. Chương 32, chăm sóc sức khỏe tâm thần như nào cho đúng, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn, bác sĩ và y tá hiện tại của bệnh viện này là cùng một đám với thụ nhân trong sân, nên mới cố tình thiết lập thời gian hoạt động tự do, dùng người chơi nuôi cây hòe. Nhưng sau khi gặp Quan Tâm, nhìn thấy bộ dáng của cô ấy, Khương Tiều liền vứt bỏ suy nghĩ này. Nếu Quan Tâm thực sự kiểm soát toàn bộ bệnh viện tâm thần, cô ấy không cần phải biến mình thành thế này. Trông thì cây ết ủng bố, nhưng thực ra lại đáng thương. Biến thành sinh vật dị hóa nhưng vẫn bị những cành cây ghê tởm như xúc tu đó trói buộc. Quan Tâm và đám thụ nhân đang kiềm chế lẫn nhau, dùng người nuôi cây hòe, hẳn cũng là hành động thỏa hiệp bất đắc dĩ. Thụ nhân ăn đủ máu thịt, sẽ không động đến đám người Quan Tâm. Nói cách khác, trói buộc đối với Quan Tâm sẽ ngày càng thu nhỏ. Nhưng đây chỉ là cách uống rượu độc để giải cơn khát. Nếu cứ tiếp tục làm vậy, thụ nhân sẽ ngày càng mạnh. Đến một thời điểm nào đó, chúng sẽ chiếm toàn bộ bệnh viện tâm thần. Cây hòe ở bệnh viện phát triển tốt hơn những cây khác, không phải vì nó là cây hòe lâu đời nhất, mà là vì nó hốt máu thịt nhiều nhất. Còn những loài cây khác không dung hợp với sinh vật dị hóa, dĩ nhiên sẽ không trở thành cây quỷ. Quan Tâm để mặc cây hòe hút chất dinh dưỡng từ người bệnh, thực chất là đang đánh cược, cược những bệnh nhân đó có thể làm tổn thương thụ nhân, làm chúng suy yếu lực lượng. Sau khi Khương Tiều biết được mối quan hệ thực sự giữa Quan Tâm và thụ nhân, liền phát hiện mình có cơ hội thừa nước đục thả câu. Dù sao thì những cái cây đó sớm muộn cũng sẽ bị thiêu. Trước khi thiêu, kiếm lời nhiều nhất có thể mới là lựa chọn đúng đắn. Phó bản phải vượt qua, cặn bã cũng phải chết. Mọi chuyện không nên kết thúc bằng việc biến thành những sinh vật dị hóa xấu xí và đáng sợ, mà bị xóa bỏ hoàn toàn mới là đích đến cuối cùng của những kẻ cặn bã. Thật đáng tiếc, bí mật của bệnh viện tâm thần này không được thế giới biết đến. Nơi này không biết đã chôn vùi biết bao người bị hại. Nhưng mà, mọi chuyện cũng nên kết thúc tại đây. Đây không phải là lần đầu tiên Khương Tiều lừa dối những sinh vật dị hóa này. Lời cô nói khiến người ta cảm thấy như dây tiếp theo, cô có thể dọn sạch tất cả những cây hòe trong sân, trợ giúp Quan Tâm hoàn toàn nắm giữ quyền kiểm soát. Nụ cười phản diện của Khương Tiều thực sự phù hợp với những bộ phim ma, khiến bầu không khí vốn đã rùng rợn lại càng thêm quỷ dị, đến mức người bình thường không thể không hét lên khi nhìn thấy. Nhưng Quan Tâm không còn là người, Khương Tiều còn không cho rằng cô đáng sợ. Sao cô có thể nghĩ Khương Tiều đáng sợ được? Khương Tiều, cô có nụ cười mà không ai có thể có được. Khương Tiều sờ sờ mặt, tiếc là không có gương để cô có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô. Rất kỳ quái sao? Không, tôi nghĩ cô có một nụ cười rất tử tế, rất đẹp. Khương Tiều lâm vào trầm mặc. Đây là lần đầu tiên có người nói nụ cười của cô liên quan đến từ tử tế. Người bị mù về mặt sinh học lại nói những điều như vậy, khiến Khương Tiều băn khoăn không biết nên vui hay nên buồn. Buồn, hình như không tốt lắm. Đây là người đầu tiên khen cô có nụ cười tử tế, đó, mà vui thì cũng không vui được, vì chỉ có người mù này khen cô tử tế. Có lẽ là mắt mù thực sự, nhưng mà Khương Tiều cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì Quan Tâm đang siết chặt tay cô, trong giọng nói mang theo vẻ sợ hãi. Hắn rất đáng sợ, cả anh trai tôi cũng vậy. Cô sẽ chết, cô đột nhiên không muốn Khương Tiều chết. Tay Khương Tiều hơi đau, nhưng cô lại không rút tay ra. Cô ấy không phải cố ý làm cô bị thương, vì cô ấy đã không còn là người bình thường, nên không khống chế được sức lực của mình. Khương Tiều giống như không cảm giác được đau đớn, mặt không đổi sắc mà nói, cô sợ hãi hắn nên mới cảm thấy hắn đáng sợ. Nhưng tôi thì không, đừng lo, anh trai cô không thể làm gì được tôi. Quan tâm hơn Khương Tiều vài tuổi, nhưng đã bị nhốt trong bệnh viện tâm thần hơn 10 năm. So với một tiểu hồ ly như Khương Tiều, cô giống một cô em gái hơn. Đối với Quan Tâm, một người cha có thể kiểm soát vận mệnh của cô là một sự tồn tại đáng sợ. Cũng không phải lỗi của cô khi cô có những suy nghĩ như vậy. Vì đó là kết quả qua nhiều năm thao túng và dạy dỗ của cha cô. Mà Khương Tiều và cô ấy lại ở một thái cực khác. Thứ Khương Tiều không tin nhất chính là quyền uy và an bài. Ngay cả trong thế giới quỷ dị này, có thể thần thật sự tồn tại, nhưng Khương Tiều vẫn không tin. Cho dù tà thần có đến, Khương Tiều cũng khó có thể tôn kính hắn. Có thể cô sẽ sinh ra cảm xúc như sợ hãi, bởi vì sợ chết là bản năng của con người. Nhưng trừ cảm xúc này, trông cậy vào việc Khương Tiều kính sợ, vậy thì không có khả năng. Cô có thể sợ hãi trong khi bình tĩnh suy nghĩ, làm thế nào để giết thần. Cảm thấy sợ hãi, vậy thì chỉ cần loại bỏ thứ khiến cô sợ hãi là được. Phải nói, suy nghĩ của Khương Tiều đôi khi thực sự rất phản diện. Cô không tin vào cái gọi là khống chế tuyệt đối. Nếu có, vậy tại sao cô vẫn có một tư tưởng độc lập, một tinh thần tự do? Khương Tiều, người ngay cả tà thần cũng không sợ, sao có thể sợ cha của Quan Tâm được? Từ chiếc loa phát ra tiếng cười cổ quái. Đây là lần đầu tiên cô nghe ai đó nói cha cô không đáng sợ. Một người cha mà ngay cả anh trai cô cũng không thể phản kháng lại được. Không biết vì lý do gì, rõ ràng vẫn chưa thực sự đánh bại cha cô. Nhưng sau khi nghe những lời này, Quan Tâm liền cảm thấy ngọn núi trên đỉnh đầu cô bị rời đi một chút, làm cho cô có không gian TH ở dốc. Khương Tiều và Quan Tâm đạt thành nhận thức chung, lại nhìn về phía những cành cây trên người Quan Tâm. Quan Tâm liền nói, đừng để ý, những nhánh cây này chỉ có thể hút sức mạnh của tôi. Nhưng chúng không thể nhìn thấy những chuyện đang xảy ra ở đây. Cho nên, cô ấy mới có thể truyền đạt suy nghĩ của mình thông qua loa. Khương Tiều vừa đi ra ngoài, hộ lý ở cửa lập tức lên tinh thần như gặp kẻ địch. Quan Tâm nói, bây giờ cô ấy là đội trưởng lâm thời của đội bảo an. Hai người tạm thời phối hợp hành động với cô ấy. Khương Tiều liếc hai hộ lý một cái, nói, vừa đúng lúc, có chuyện cần các người hợp tác. Thật trùng hợp, hai người này đều là kẻ lúc trước đã kéo tóc cô. Khương Tiều vẫn luôn nhớ kỹ họ. Hiện tại người đã chủ động dâng tới cửa, cũng đỡ cho Khương Tiều phải đi tìm. Hộ lý tuy không nói được, nhưng họ vẫn có cảm giác khủng hoảng. Khi Khương Tiều bị bệnh tâm thần, hộ lý có quy tắc để thu thập cho cô rất dễ dàng, nhưng hiện giờ Khương Tiều lại trở thành cấp trên của họ, muốn thu thập họ, phương pháp có rất nhiều. Phát hiện Khương Tiều vươn tay về phía mình, hai người liền dùng chiến thuật ngả người về sau, động tác trơn tru mượt mà như được bôi dầu vào chân. Lại bị Khương Tiều càng thêm tàn nhẫn mà kéo. Xem ra thân thể của các người rất dẻo dai. Mũ của hai hộ lý bị cởi ra, để lộ khuôn mặt trống rỗng bên trong. Không có ngũ quan, không có biểu cảm, tất nhiên, cũng không có tóc. Những sinh vật dị hóa cấp cao có thể có ngoại hình giống con người. Còn những sinh vật cấp thấp hơn có vẻ ngoài vặn vẹo khác nhau là điều bình thường. Khương Tiều vừa nghĩ, vừa thử độ dẻo dai của bọn họ. Sau đó, một người bị treo ở cửa sổ lầu 4. Cả người hắn lảo đảo, đối diện với cây hòe trong sân. Đám thụ nhân há to miệng, chờ được cho ăn. Nếu rơi ra ngoài không gian của tòa nội trú sẽ không bảo vệ được hắn. Cây hòe ở dưới nhìn bóng người treo lơ lửng trên cửa sổ lầu 4. Bắt đầu dục dịch. Khương Tiều kêu người còn lại cầm cành hòe như cầm cần câu. Nói, thích câu cá lắm sao? Bây giờ thử trải nghiệm cảm giác câu cá thực sự là gì đi. Nhưng mà cẩn thận chút, đừng để hắn ta rơi thật. tay cầm cần câu của người còn lại run run. Chẳng qua, nếu hắn thật sự không nhịn được, thì đổi người đi, dù sao cũng phải có một người làm mồi, một người câu cá, hiểu chưa? Cả hai run cầm cập, bọn họ không phải là người, nhưng Khương Tiểu nhất định là ma quỷ. Theo mệnh lệnh của quan tâm, vài hộ lý khác đến để hỗ trợ Khương Tiểu hoàn thành kế hoạch. Nhưng sau khi nhìn thấy thảm cảnh của hai hộ lý kia, bọn họ yên lặng mà thay đổi suy nghĩ. Khoan đã, hình như không có việc gì để làm thì phải. Khương Tiểu vốn không thèm để ý, dù sao cô cũng sẽ không nhờ những hộ lý này giúp đỡ. Có thể để họ làm mồi nhử, nếu để những hộ lý này đối đầu với thụ nhân, có thể sẽ còn nhát gan hơn những người khác. Quan tâm có thể trở thành viện trưởng mới, không hoàn toàn là vì cô ấy có cấp bậc cao, mà bởi vì, ngay cả khi bị cha tẩy não một thời gian dài, lòng phản kháng của cô ấy vẫn chưa chết hoàn toàn. Mà những người khác, thậm chí đến một cô gái nhỏ như quan tâm còn không bằng. Nhìn hai hộ lý run rẩy mà lung lay ở cửa sổ, Khương Tiểu cuối cùng cũng rời khỏi phòng viện trưởng với tâm trạng sung sướng. Hiện tại, cô đã tạm thời đạt thành quan hệ hợp tác với quan tâm. Muốn cô giơ cao đánh khẽ mà buông tha cho hai hộ lý đã xúc phạm cô, thực ra cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, Khương Tiểu chưa bao giờ rộng lượng như vậy. Lãng phí một chút thời gian để đổi lấy một tâm trạng sảng khoái, không tốt sao? Khương Tiểu đi đến phòng bệnh của Trương Quyên và Trịnh Hoài. Lúc trước cô có nhờ họ gom những cành cây khô trên mặt đất, hiện tại lại bị cô đem đi. Thái độ như đang đi dạo này khiến Trương Quyên và Trịnh Hoài chỉ biết ngơ ngác nhìn. Trương Quyên cũng không phải là người nói nhiều, nên sau khi đưa đồ cho Khương Tiểu, cô đều không nói gì. Trịnh Hoài nhịn không được hỏi, cô tính làm như thế nào? Không thế nào hết, đợi 20 phút, không, 15 phút nữa, nếu tôi không giải quyết được khu rừng này, khả năng liền lạnh. Khương Tiểu nói, mặc dù đã hợp tác với quan tâm cũng khá thích cô, nhưng nếu kế hoạch của cô không thành công, bị quan tâm phát hiện ra cô là một kẻ đại lừa đảo, kết cục chắc chắn sẽ rất tồi tệ. Quan tâm thực sự không phải là một em gái nhỏ ngọt ngào. Trịnh Hoài nắm tay áo Khương Tiểu. Vậy cô còn không mau đi? Không được, tôi phải giúp cô. Hắn không hiểu, lửa đã cháy đến mông rồi. Sao Khương Tiểu còn có thể bình tĩnh như vậy được? Đồ ngốc này là đang liều mạng. Khương Tiểu muốn sờ đầu Trịnh Hoài, lại phát hiện bây giờ hắn quá cao, sờ đầu cũng khó khăn hơn, liền dứt khoát chuyển sang vỗ nhẹ vai hắn. Không sao, tôi đã tính toán thời gian rồi, vấn đề không lớn. Nếu tôi thực sự cần cậu giúp, tôi sẽ gọi cậu đầu tiên. Đây không phải lần đầu cô nhảy trên bờ vực sinh tử, cho nên tâm trạng đặc biệt bình tĩnh. Người khác có thể lo lắng, căng thẳng, những cảm xúc đó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý và hành động của họ. Nhưng Khương Tiểu thì khác, cô không hề lo lắng. Trịnh Hoài một bên thì mừng thầm khi nghe đến từ đầu tiên, một bên lại cảm thấy Khương Tiểu như đang tìm đường chết. Đừng đối xử với tôi như trẻ con nữa. Chạy nhanh lên, Khương Tiểu bước ra cửa, như nhớ ra điều gì đó. Cô quay đầu lại nói với Trịnh Hoài, lát nữa tôi cần cậu giúp một chuyện. Nhưng Khương Tiểu không có nói thẳng, mà khoa tay múa chân một hồi trên tay Trịnh Hoài. Trịnh Hoài hiểu được ý tứ của Khương Tiểu, trên mặt tràn ngập khó chịu, hắn muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Khương Tiểu, liền âm thầm nuốt lời muốn nói trở về quên đi, quay đầu lại tính sổ với cô sau. Đợi Khương Tiểu rời đi, Trịnh Hoài bất mãn mà nhìn chằm chằm vào cặp kính của bạn cùng phòng. Cười một tiếng, ha, mắt kính, cậu có việc, tôi biết. Anh là người của quan cửu, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ tiếp tục theo dõi anh, nếu như anh dám cùng quan cửu gây bất lợi cho Khương Tiểu. Đừng trách tôi không khách khí, có bệnh, mắt kính đẩy đẩy kính. không để ý tới hắn. Khương Tiều chuẩn bị đi ra khỏi tòa nhà, thì gặp Quan Cửu cũng đẩy cửa phòng bệnh đi ra. Cảm ơn cô, hắn là anh trai của Quan Tâm. Dù Quan Tâm đã dị hóa, cô vẫn coi hắn là anh trai ruột. Thời điểm khám và chữa bệnh ban ngày chỉ là diễn kịch. Hắn muốn thoát khỏi phòng bệnh, còn không dễ dàng sao? Khương Tiều ồ một tiếng. Không tiếp tục diễn, Quan Cửu mặt mang hổ thẹn mà nói. Thực xin lỗi, tôi không cố ý nói dối cô. Chỉ là chuyện của Quan Tâm. Lúc đầu, tôi nghĩ em ấy bị bệnh thật, nên mới cố gắng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Sau đó, tôi lại phát hiện có điểm không đúng, nhưng đó là cha tôi. Tôi cũng không còn cách nào. Khương Tiều lãnh đạm nói. Không, anh có cách, chỉ là anh không dám. Đừng tự tìm lý do biện hộ cho mình. Một cô gái nhỏ bị nhốt trong bệnh viện tâm thần vẫn nghĩ đến việc phản kháng lại cha mình. Thì Quan Cửu, một người đàn ông trưởng thành có khả năng tự do di chuyển, lại sợ hãi co rúm lại. Ai mới là người thiểu năng trí tuệ thực sự? Nếu muốn thì đã sớm làm, chứ không phải đợi đến bây giờ. Quan Cửu bị Khương Tiều nói đến á khẩu, một lúc sau mới nói. Cảm ơn cô đã nguyện ý giúp đỡ em ấy. Tôi cũng có thể giúp cô. Cô muốn tôi làm cái gì, tôi đều sẽ phối hợp làm theo. Anh tránh xa tôi ra một chút, đó là sự phối hợp tốt nhất. Quan Cửu cuối cùng cũng im lặng nhường đường. Sân về đêm giống như quỷ vực, đèn đường cũng chỉ là đồ trang trí, căn bản không sáng chút nào. Phần lớn ánh trăng bị mây đen bao phủ, chỉ có một chút ánh sáng ảm đạm lay động, phảng phất như đang ấp ủ một tồn tại rất đáng sợ. Vốn dĩ ban đêm ở bệnh viện tâm thần sẽ yên tĩnh hơn một chút, nhưng bởi vì buổi xế chiều nay, đám thụ nhân không được ăn no, hơn nữa lại có một người ở cửa sổ lầu 4, khiến thụ nhân bắt đầu ngo ngoe dục dịch, ý đồ muốn kéo người trên kia xuống. Thời điểm Khương Tiều bước ra khỏi tòa nội trú, tất cả những gì cô nghe thấy là âm thanh chói tai và tiếng kéo kẹt khiến người ta ê răng. Đám thụ nhân đang bận rộn xử lý miếng mồi ở cửa sổ lầu 4, nên không có phát hiện Khương Tiều đang ẩn mình trong bóng tối. Còn có một lý do vì sao Khương Tiều lại không để Trịnh Hoài và những người khác giúp đỡ. Đó là vì người sống đến gần, hơi thở quá rõ ràng. Giá trị tinh thần của một người dao động, đối với sinh vật dị hóa chính là ánh sáng dẫn đường trong bóng tối. Chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, mà giá trị tinh thần không bị con người kiểm soát, có muốn cũng không thể che giấu được. Chỉ có những người như Khương Tiều, giá trị tinh thần không thể thay đổi, làm người không thể ngửi thấy bất kỳ hương vị cảm xúc nào, mới có tác dụng che giấu tốt nhất. Bóng tối không ảnh hưởng đến tầm nhìn của Khương Tiều. Cô lặng lẽ tránh những cành cây có khả năng cảm ứng, đi về phía trung tâm rừng hòe. Khương Tiều lấy những cành cây khô ra, đổ xăng và lấy đạo cụ bật lửa của Quan Cửu. Đúng lúc này, Khương Tiều chợt nghe thấy tiếng răng rắc. Đám thụ nhân đã nhận ra người sống tới gần. Từng khuôn mặt quay phát lại nhìn Khương Tiều. Chúng nó cũng không có bất luận động tác gì, nhưng bị từng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đã là khảo nghiệm tố chất tâm lý cực đại. Cô bị phát hiện, Khương Tiều quay đầu lại, nhìn thấy Quan Cửu đã cách cô chừng 1 mét. Lẽ ra cô không bị phát hiện sớm như vậy, nhưng Quan Cửu đã đóng vai trò như bóng đèn, chiếu sáng cô trong bóng tối. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không động thủ nhanh như vậy. Khương Tiều lẩm bẩm một tiếng. Mục đích của Quan Cửu không đơn thuần. Sau khi biết quan hệ giữa hắn và Quan Tâm, Khương Tiều càng thêm chắc chắn điểm này. Hắn không chỉ muốn đối phó với đám thụ nhân, nếu không, hắn cũng không cần hao tâm tổn phí như vậy. Khương Tiều còn tưởng rằng Quan Cửu phải cháy nhà mới ra mặt chuột. Quan Cửu cười nói. Ban đầu, tôi đúng là đã tính kế như vậy, nhưng cô là người có quá nhiều nhân tố bất ổn, thiên phú biết trước của tôi khiến tôi cảm thấy không ổn. tôi không có biện pháp khống chế được kế hoạch của mình. Vậy thì cứ chờ việc gì đến thì đến thôi. Tôi cần thân thể của cô. Tổ chức thần tạo đang chờ tà thần tới. Cô chính là khay nuôi cấy bọn họ lựa chọn. Lấy cô làm vật chứa. Quan tâm mới có thể trở lại cuộc sống bình thường. Quan Cửu cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự của mình. Hắn cũng không tin tà thần. Nhưng thân thể mà tà thần có thể sử dụng, em gái hắn cũng có thể sử dụng. Thậm chí còn có thể thay thế cho cái gọi là tà thần. Nhưng mà, giây tiếp theo, nụ cười của Quan Cửu lại đông cứng. Kế hoạch rách nát như vậy. Anh không để ý, trên người mình có mùi hương gì sao? Khương Tiểu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó liền biến mất tại chỗ. Hàm răng trắng như tuyết, phảng phất như phát sáng trong đêm đen. Cùng lúc đó, chiếc bật lửa đập vào người hắn. Một ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Cách chương.